Hệ thống bá đạo, chương 167, 167, yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong mộng cảnh không lâu sau bị vỡ nát, ma hoàng tinh thần lực vẫn còn rất mạnh phá vỡ mộng cảnh, nhưng thực tế chỉ trong tích tắc ma hoàng trở lại bình thường thì những kiếm khí trước đó hắn phóng ra do nó cuốn theo nhất mộng tiên kích lao đến, lập tức chém vào các hàng phòng thủ. Các hàng phòng thủ cùng kiếm khí đều vỡ nát. Nhất mộng tiên kích tạo ra mộng cảnh có thể là tiêu cực hoặc là tích cực tùy theo tâm kẻ địch không muốn chuyện gì xảy ra nhất hay là muốn gì nhất. Đến cả kiếm khí cũng bị nó điều khiển quay lại đối phó ma hoàng. A, ngươi thoát được nhất mộng tiên kích nhưng chiêu này nhất định phải bị thương. Lục tiên kiếm thiên nhân hợp nhất, tiên hoàng dùng chính là các kỹ năng thuộc về riêng lục tiên kiếm thiên nhân hợp nhất. Một luồng khí thiên địa bay vào trong lục tiên kiếm và bắn lên thượng thiên một luồng sáng xanh. Ầm ầm, trên trời trong các tầng mây đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu vàng siêu to khổng lồ, ít nhất dài bằng 100 mét. Lao xuống ma hoàng như một vị thần, kiếm đâm về phía ma hoàng. Ma hoàng cũng không phải bao cát chịu đánh, hắn liền đốt cháy sinh mệnh hao tổn tu vi, trong nháy mắt tu vi rơi xuống trúc cơ, mà tu vi và sinh mệnh đều truyền vào trong ma kiếm diệt thần. Địa ngục phẫn nộ, ma kiếm. Xung quanh hàng ngàn linh hồn tụ tập lại tạo thành một thanh ma kiếm to lớn không thua kém của tiên hoàng bao nhiêu, từ dưới đất đâm về phía cự kiếm. Hai thanh kiếm tựa như đại diện trời và đất thiên địa đấu nhau. Ầm ầm, hai cự kiếm va chạm nhau tạo ra một luồng xung kích khổng lồ tạo ra cuồng phong. Cả hai đều tiêu tán biến mất, tiên hoàng lập tức xuất hiện trước mặt ma hoàng, trong tay lục tiên kiếm chém xuống muốn chém ma hoàng thành hai. Chấm, ma hoàng dùng ma kiếm diệt thần đỡ lấy, nhưng với một kẻ tu vi hao tổn còn có trúc cơ như hắn há có thể chống lại tiên hoàng. Lập tức hắn bị chém văng ra bay xuống đỉnh hoàng lăng, trong tay hắn ma kiếm diệt thần dù cấp bậc thần cấp cũng bị chém gãy. Hắn nhờ có ma kiếm diệt thần chống đỡ toàn bộ nên hắn mới không bị chém thành hai, nhưng cái giá của nó là ma kiếm diệt thần vỡ vụn. Kiếm đã không còn, thực lực suy giảm, ngươi bây giờ nhận ta một kiếm chết đi. Tiên hoàng cầm lên lục tiên kiếm hướng tới đầu của ma hoàng nói, ma hoàng tức giận quát lớn. Yêu yêu, ngươi còn không ra ta sẽ chết, mau cứu ta, nếu không ngươi không còn nam sủng nữa. Xui y, trong hoàng lăng bay ra một nữ nhân đang trong trạng thái trần truồng không một mảnh vải, phía đùi dâm thủy chảy lên lán, trong tay nàng còn cầm lấy một khúc xương một đầu đang ướt nhẹp, đủ biết nó vừa làm gì. Nữ nhân này rất giống nhân loại nếu như không để ý cái lưỡi rắn và đôi mắt rắn. Các ngươi dám đả thương nam sủng của ta, gan lớn thật. Người yêu nữ dám động đến thi cốt của hoàng đế đời trước, cả gan nhục mạ hoàng thất chết. Lục tiên kiếm kích sát, tiên hoàng biến mất xuất hiện sau lưng yêu nữ đâm kiếm vào lưng nàng, yêu nữ khinh thường, đột nhiên hai chân nàng biến thành đuôi rắn quất vào người tiên hoàng. Tiên hoàng bị quất cong người bay ra xa, lục tiên kiếm rơi khỏi tay hắn rơi xuống một đại thụ gần đó, đại thụ cũng bị hắn làm cho vỡ tung. Thiên Long lấy ra iPhone chụp lại hình ảnh yêu nữ sau đó đưa vào nữ nhi quốc trước mặt Tần Mộc Lan nói. Có phải là yêu nữ điên khùng này không? Yêu nữ, đúng rồi, chính là ả ta chính là yêu nữ. Ngươi giúp ta giết chết ả ta, ta sẽ hôn ngươi 5 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng không ra đây tự tay giết ả? Ta đang dùng dưỡng nhan đan, đang tẩy rửa thân thể, hơn mấy vạn năm không có tắm. Được rồi, ta giúp cho. Thiên Long cũng bó tay với Tần Mộc Lan, gặp đại kẻ thù mà vẫn không nao núng giết người lại ở đó đi tắm. Đúng là nữ nhân, sắc đẹp đứng đầu kẻ thù đứng sau. Yêu nữ chịu chết đi, tất cả xông lên. Tần Ngạo Thiên thấy tiên hoàng bị đẩy lùi liền quát lên cùng với các tướng quân, trưởng lão, hoàng thất, hoàng tử xông về phía yêu nữ khí thế hùng hồn. Đầu tiên là Tần Ngạo Thiên dùng công pháp thần cấp truyền lại các đời hoàng đế. Thất tinh lưu, thất tinh thạch, vừa ra chiến đã dùng thức cuối cùng của thất tinh lưu, thất tinh thạch. Từ trên trời cao xuất hiện 7 cái thiên thạch nhỏ lao xuống yêu nữ, ầm ầm dung nham nhiệt độ siêu nóng đốt cháy không khí trên đường đi của nó. Thôn thiên mãng, ầm ầm, yêu nữ bỗng dưng biến lớn, biến thành một con cự mãng xà thất thải màu sắc. Cự mãng hình thể vô cùng lớn, từ ánh nhìn của tất cả cự mãng che cả bầu trời không một ánh sáng. Cự mãng vẫn tiếp tục lớn lên, bay lên nuốt chừng 7 cái thiên thạch như nuốt sống 7 con chuột nhắt. Ầm ầm, sau khi nuốt chừng 7 cái thiên thạch, cự mãng thân thể đã phá vỡ tầng trời xuyên qua các tầng mây. Thân rắn trải dài khắp cấm địa, những ngọn núi lớn so với cự mãng như là mấy quả trứng rắn được cự mãng bao quanh. Gào, cự mãng giống lên một cái chớp nhiếp toàn trường, trực tiếp thả xuống uy áp đè bẹp mấy người hoàng đế rơi xuống đất nằm bẹp chẳng thể ngóc đầu lên. Đột nhiên cự mãng hai mắt sáng lên nhìn về phía thứ hoàng tử Tần Nam, gương mặt hắn làm nàng nhớ một cố nhân vô cùng giống với cố nhân ấy. Hoàng đế đời thứ 3 của Huyền Minh đế quốc Tần Thủy Hoàng vào khoảng 30. 40 vạn năm trước gì đó. Nàng và Tần Thủy Hoàng như một đôi tình lữ vạn người mong muốn, như hình với bóng, nhưng không may hắn là nhân loại, chỉ là một tên cường giả thánh cấp, lên ngồi hoàng đế chỉ được vài năm do gặp phải đế quốc chiến tranh, mà hoàng đế đế quốc kia là thần cấp cường giả, cuộc đấu đó chỉ do hai hoàng đế hai bên tự thân ra chiến, không một quân lính. Tất nhiên một thánh cấp thì sao đấu lại thần cấp. Tần Thủy Hoàng trọng thương nặng phải đầu hàng, mà hoàng đế kia là một chiến sĩ chính trực, không giết Tần Thủy Hoàng, tha cho hắn con đường sống và lập điều ước người của Huyền Minh đế quốc không được đi vào đế quốc của hắn một vạn năm, kẻ nào xông vào giết không tha. Tần Thủy Hoàng sau khi về hoàng cung do trọng thương không thể tiếp quản cơ nghiệp, nhường vương vị lại cho hoàng đệ thân vương tiếp quản giữ lấy cơ nghiệp. Tần Thủy Hoàng cùng thất yêu, tên của yêu nữ, sống ẩn giật ở gần cấm địa, và Tần Thủy Hoàng gợi ý cho hoàng đế xây dựng hoàng lăng. Sau khi xây hoàng lăng xong, Tần Thủy Hoàng chịu trách nhiệm cùng thất yêu canh giữ hoàng lăng. Đáng tiếc lúc đó hắn do trọng thương chỉ còn sống lại khoảng mấy chục năm, còn thất yêu thì chỉ mới là tiên thiên, nhưng do nàng là yêu tộc tuổi thọ cao gấp mấy lần so với nhân loại. Tần Thủy Hoàng cùng thất yêu sinh hoạt vui xiêm vẻ, đương nhiên không thiếu việc nhân yêu giao hợp. Chỉ là Tần Thủy Hoàng không biết có phải do di chứng của nội thương hay không mà chỉ có thể bắn cảm nhận nhưng không có thể tạo giống. Vô sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tinh lực hắn cũng cường đại, lại ăn nhiều đồ bổ làm tình với thất yêu càng ngày càng nhiều, do không thể sinh con cả hai càng cuồng nhiệt không kiêng kỵ gì. Từ từ thất yêu lộ ra bản chất dâm đãng của xà tộc, vốn dĩ Tần Thủy Hoàng có thể sống được mấy chục năm. Bị nàng ép khô chỉ có thể sống được 13 năm, khi chết cũng là lần cuối cùng bắn súng. Thất yêu lúc đó bình tĩnh lại thấy cảnh tượng mà nàng đã gây ra, sau đó rối loạn tâm lý điên điên khùng khùng cùng trong mộ của Tần Thủy Hoàng lấy xương của hắn thuê dâm. Mà yêu tộc sống càng lâu tu vi càng tăng, đến hiện tại nàng đã là hạ vị thần điên phong, so với lúc gặp Tần Mộc Lan mới có tán cấp đỉnh phong. Cát, kể nhiều quá, cát, hiện tại thất yêu nhìn thấy Tần Nam giống như là phiên bản trẻ tuổi của Tần Thủy Hoàng vậy, nàng lúc này thanh tỉnh triệt để thoát khỏi trạng thái điên điên khùng khùng. Thu hồi uy áp lại biến lại thành nhân hình, mặc dù vậy nàng vẫn không quan tâm mình đang trần xiêm chuồng. Ngươi là hậu nhân của Tần Thủy Hoàng, thất yêu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tần Nam, tiểu huyệt phơi bày ra trước mắt Tần Nam, lúc này dâm thủy đã không còn chảy ra nhưng mà khung cảnh này còn có chút. À mà thôi, Tần Nam biết mình không đấu lại thất yêu nên cũng chẳng dám manh động, nghe câu hỏi của nàng hắn nhớ lại lịch sử, đúng là có người tên là Tần Thủy Hoàng từng là hoàng đế, có vẻ nàng quen biết với đời trước. Đúng vậy tiền bối, ta là Tần Nam, hậu bối của Tần Thủy Hoàng. Bây giờ cách thời điểm của Tần Thủy Hoàng đã bao nhiêu năm? Dạ, hình như khoảng 30, 40 vạn năm gì rồi, tiền bối quen với ngài ấy. 30, 40 vạn năm, ta vậy mà điên điên khùng khùng 30, 40 vạn năm rồi, ta là thê tử của Tần Thủy Hoàng, cũng là trưởng bối của các ngươi. Thê tử, Tần Nam kinh ngạc và nghi hoặc không tin tưởng thất yêu, hắn không có biết thê tử của các hoàng đế các đời, huống chi là của Tần Thủy Hoàng mấy chục vạn năm trước. Tần Ngạo Thiên gần đó do thoát khỏi uy áp nhưng vẫn thực lực suy yếu thì nghe cuộc hội thoại của thất yêu và Tần Nam, khi nghe nàng nói nàng là thê tử của Tần Thủy Hoàng thì hắn nhớ lại hình như Tần Thủy Hoàng có một thê tử tên là thất yêu, nhưng hắn không có biết thất yêu là nhân loại hay yêu tộc, liền hỏi. Tiền bối nói người là thê tử của ngài ấy, vậy không biết tên tiền bối là gì? Ta là thất yêu, thất yêu, thật sự tiền bối là thất yêu. Có vẻ ngươi không tin tưởng ta, cũng đúng thôi, lúc đó ngoại trừ Tần Thủy Hoàng và phụ hoàng của chàng thì chẳng có ai biết ta là yêu xà cả. Vậy tiền bối đã là trưởng bối của chúng ta vậy có phải hay không, hòa giả hiềm khích? A hát, cũng đúng, được rồi. Nể tình Tần Thủy Hoàng, ta sẽ bảo vệ hậu bối của chàng đến khi chết, các ngươi có kẻ thù nào cần giết cứ nói ta. Chấm, vậy, tên ma hoàng kia là kẻ thù của vãn bối, không biết có thể xử hắn hay không? Thất yêu nhìn về phía ma hoàng, nhớ lại lúc thời gian điên khùng gặp gỡ ma hoàng trọng thương lưu lạc đến đây. Do lúc đó điên khùng không kiểm soát tâm lý, ra điều kiện với hắn sẽ cứu hắn nhưng hắn sẽ trở thành nam sủng của nàng, lúc nào hứng tình thì phải phục vụ nàng. Bất quá hắn vẫn không quan trọng bằng Tần Thủy Hoàng, chỉ là một con chó nô lệ tình dục. Giờ đây là kẻ thù của hậu bối Tần Thủy Hoàng, chính là kẻ thù của nàng. Thất yêu phun ra một ngụm độc dịch vào ma hoàng liền bị ăn mòn, chỉ còn lại y phục và nhẫn chữ vật cùng một bộ xương. Yêu nữ chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên từ phía xa xa tiên hoàng bay đến cầm lục tiên kiếm lao vào thất yêu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người hoàng đế, đây là bạn không phải thù à, nhưng không kịp nói lên lời tiên hoàng đã va chạm với thất yêu, một bên điên cuồng chém một bên dùng tay đầy lân phiến đỡ lấy. Tiên hoàng tất nhiên là không nghe được cuộc hội thoại, nếu không hắn cũng chẳng rảnh đi đấu với thất yêu. Keng keng, thật yêu biết tiên hoàng này cũng là hậu bối của Tần Thủy Hoàng nên nàng chỉ phòng thủ chứ một tên như hắn dù cầm trong tay lục tiên kiếm nàng cũng dễ dàng treo hắn lên đánh. Tiên hoàng xin dừng tay, ngài ấy là trưởng bối của chúng ta. Chấm, hả, tiên hoàng đột nhiên dừng tay khi nghe Tần Ngạo Thiên nói, khó hiểu nhìn về hắn. Tần Ngạo Thiên lập tức nói, tất cả đều là hiểu lầm, thật ra ngài ấy là... Tần Ngạo Thiên sau đó kể lại cuộc hội thoại của Thất Yêu và danh tính của nàng, tiên hoàng bán tính bán nghi. Nhưng hắn cũng tạm chấp nhận, dù gì cũng đỡ hơn một kẻ thù mạnh như nàng nếu có thêm nàng trợ giúp đế quốc thật sự lớn mạnh thêm một bước. Bất quá ai nấy cũng để ý đến hình dáng của Thất Yêu lúc này, thật sự là một con yêu nữ mà, ngoại trừ Tần Ngạo Thiên và Tần Long Ngạo cùng với vài người không có phản ứng với phái nữ thì còn lại đều dục dịch phản ứng, cả tiên hoàng cũng vậy. Một mỹ nhân thỏa thân trước mặt không phản ứng thì thật sự có vấn đề, trừ mấy người Tần Ngạo Thiên một đám gay. A hát, bỗng dưng Thất Yêu dâm thủy chảy ra do nàng hứng tình thành thói quen suốt thời gian qua, nàng nhìn tất cả nói. Các ngươi còn làm gì không? Dạ bẩm tiền bối, mọi người định vào trong hoàng lăng thăm viếng bài vị các trưởng bối. Các ngươi đi đi, Tần Nam ở lại, ta có chút chuyện cần nói. Vâng, nghe theo tiền bối. Sau đó đám người hoàng đế và tiên hoàng đi vào hoàng lăng cùng với đám người thiên long. Dạ, Tần Nam ở ngoài khó hiểu sao Thất Yêu lại gọi hắn ở lại thì nàng đột nhiên lao tới xé rách y phục của hắn, lôi ra tiểu long dài 12cm nhét vào động huyệt nhấp hông không ngừng. Và rên gì, Tần Nam bị nàng cưỡng dâm rốt cuộc hiểu ra nàng gọi hắn làm gì, bất quá hắn cũng không phải quân tử. Được một mỹ nhân CS cũng không tệ. Chỉ là hơi có lớn tuổi, còn là thê tử của hoàng đế đời trước, hắn có chút cảm giác tự hào, hai tay vịn lấy eo nàng phối hợp. Không lâu sau Tần Nam liền bắn ra tinh dịch vào trong Thất Yêu. Cái này có tính là loạn luân chấm hỏi, chạch chạch, chồng chết đi lam tình với con cháu hậu bối của hắn. Đúng là yêu nữ, Tần Thủy Hoàng có dưới âm phủ cũng tức giận vì cho hắn đội cây mũ xanh. A Thiên Long ngồi trên một cái bảo tọa, phía sau là có Tam Phi xoa bóp hai vai, phía dưới là Cự Long chĩa thẳng trời cao được Lục Mộng và Tần Phi Phi bú liếm. Hắn sau khi nghe Thất Yêu gọi Tần Nam lại làm hắn hiếu kỳ, nên đã tạo ra phân thân cùng với phân thân chúng nữ đi vào hoàng lăng, còn bọn hắn ở lại thu lại toàn bộ khí thức làm Thất Yêu không phát hiện ra, lẳng lặng xem xét thì thấy cảnh tượng Thất Yêu ít Tần Nam. Hắn mặc dù không hứng thú với Thất Yêu nhưng mà thấy cảnh này hắn đương nhiên không thể ngồi xem, lấy thẩm phán thần tọa ra ngồi xuống cởi quần ra hỏi chúng nữ ai muốn bú. Tần Phi Phi với Lục Mộng đều chọn bíu bỉu, còn Tam Phi thì xoa bóp. Ngươi là ai, con mẹ nó, đây là của nam nhân. Tần Nam kinh ngạc, mơ lầm, thật to, khổng lồ, dài, muốn chinh phục hắn. A Thất Yêu, Panadon tài trợ chương trình này. Tác giờ Miss Big 12 khó cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mịa Miss đầu năm vô đã bắt chọn khối gì rồi, học chuyên về khối đó. Nhất đầu và đuối vờ lờ. Tuần sau tắc học sáng chiều, chỉ có chiều T7 là nghỉ và chủ nhật. Kiểu này chả có thời gian viết chuyện luôn, sáng chiều học xong rồi tối học bài sáng phải thức sớm 5 giờ để ôn lại NX chứ. 2. Và rất may tắc chọn khối xã hội bài học nhiều CMN luôn. Nhưng tại tắc ghét hóa nên khối nào có hóa học đai nó ngay, ha ha ha ha. Có thời gian tác sẽ viết và đăng, vì vậy lịch ra chép cô ổn định ok. Cách chương.